hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, Người sói thôn 18, chương 922 Người sói thôn 18 thôn trưởng ở tại thôn phía đông nhất. Phòng ốc cũng là lớn nhất rất khí phái một tòa, tuy nhiên thời gian khẩn cấp, nhưng Bạch Vi không có lập tức đi qua. Nàng đi trước tìm thẩm mặc tổn thương còn không có khôi phục, không biết có phải hay không là bởi vì quy tắc trò chơi tạo thành thể năng giảm phân nửa. Thân thể của hắn tự lành năng lực giảm bớt đi nhiều. Dùng bùn, cũng chỉ là trị thương da thịt, xương cốt cơ quan nội tạng vẫn đang hết sức yếu ớt. Thẩm mặc dựa vào tường, thần sắc trên mặt đạm mạc, chưa từng hiển lộ ra bất luận cái gì thống khổ. Bạch Vi thấy lại hết sức đau lòng, nghỉ ngơi mấy giờ, sẽ đỡ một ít, không cần quá lo lắng. Thẩm mặc nhìn xem Bạch Vi, bình tĩnh hỏi, hán tư bên kia thế nào? Hắn một lần chết mất hai cái thần dân, trò chơi này còn khiến cho xuống dưới ư? Khiến cho xuống dưới, Bạch Vi bĩu môi, hắn điên cuồng lắm, chứng kiến đồng bạn bị chôn sống chết cháy, vẫn còn trước mặt của ta kêu gào, nói nhất định sẽ thắng. Hắn là không phải đã tìm được cái loại này thảo. Thẩm mặc có chút nghi hoặc, cho dù ô đầu thảo có thể làm cho người biến thành người sói. Lá gan của hắn cũng không tránh khỏi quá lớn, dù ai cũng không cách nào xác định biến thành người sói sau có thể giữ lại lý trí. Hắn đây là đang cầm đồng bạn tánh mạng làm tiền đặt cược. Hắn thần dân, ngược lại là rất nguyện ý chịu chết. Bạch Vi cảm khái. Người này tẩy não trình độ nhất lưu a. Thẩm mặc nghe vậy cười cười. Chưa chắc là hắn tẩy não trình độ lợi hại. Bất quá là thích gặp loạn thế. Dễ dàng nhất gặp được hai loại người. Một loại người, ai cũng không tin. Một loại khác, yếu ớt mà mê mang. Một khi đã bị chỉ dẫn, sẽ gặp vô điều kiện tin phục. Bạch Vi như có điều suy nghĩ. Ừ, trên thế giới mỗi lần loại giáo lý, tựa hồ cũng là từ loạn thế bắt đầu truyền bá. Thẩm mặc lại hỏi nàng. Nghĩ kỹ như thế nào đối phó hắn ư? Bạch Vi thoáng sững sờ. Lập tức hoàn hồn, ta theo thôn dân chỗ đó thăm dò được đầu mối mới. Nhà trưởng thôn ở bên trong có khắc chế người sói đồ vật. Hiện tại thôn trưởng vẫn còn quảng trường, nhưng là hắn rất nhanh sẽ trở về. Để lại cho ta thời gian không quá đủ. Cần ngươi giúp ta dẫn dắt rời đi hắn. Thẩm mặc gật đầu, một hồi nhi ta đi tìm hắn. Dùng chữa thương vì lấy cớ, giúp ngươi kéo dài thời gian. Bạch Vi mắt nhìn sắc trời, đứng lên nói, ta muốn đi nhanh lên. Nghĩ nghĩ, lại từ bao trong bọc nhảy ra một cái đạo cụ. Giấy lục lạc chuông, một phân thành hai, một nửa cho thẩm mặc, một nửa lưu cho chính mình. Nếu như thôn trưởng phải về nhà, ngươi liền lung lay cái này lục lạc chuông, người bên ngoài nghe không được thanh âm, chỉ có ta có thể nghe thấy. Cẩn thận một chút, thẩm mặc dặn dò nàng. Bạch Vi trên lưng bao, vội vàng rời đi, nàng sợ nói thêm nữa vài câu sẽ lộ tẩy. Đại bộ phận thôn dân đều bị hấp dẫn đi quảng trường. Cho nên Bạch Vi trên đường đi cũng không có gặp được người nào. Nàng dễ dàng đã đến trong nhà của thôn trưng. Thôn trưởng lão bà đã ở ra, nàng trông thấy Bạch Vi, rất thân cắt bưng tới một bình trà, nói thôn trưởng đi ra, lại để cho Bạch Vi hơi chút, sau đó, liền tự cố mục đích bản thân làm nội trợ đi. Bạch Vi ngồi ở trên mặt ghế, bưng chén trà, mặc mặc dò xét bốn chu hoàn cảnh, chỉ cảm thấy trong phòng bài trí thường thường không có gì lạ, nhìn không ra bất luận cái gì mánh khóe, đã như vậy. Tiểu cô nương kia tại sao phải nàng đến nhà trưởng thôn? Bạch Vi nhìn sang trong phòng bếp bận rộn nữ nhân, nhẹ nhàng đặt chén trà trong tay xuống, sau đó tay chân nhẹ nhàng tiến vào thôn trưởng thư phòng. Ý định lại cẩn thận tìm xem ở siêu thư phòng không có nhiều sách. Vật lẫn lộn không ít, nghiễm nhiên nửa cái phòng chứa đồ, Bạch Vi đem trên giá sách lần lượt lấy xuống xem. Ý đồ tìm tòi bất luận cái gì manh mối. Trong lúc lơ đãng, nàng đụng phải một quyển sách, quỷ dị bị cố định tại trên giá sách, rõ ràng bắt không được đến. Bạch Vi trong nội tâm kinh ngạc, biết rõ cái này nhất định là nào đó cơ quan. Nàng thử thúc đẩy cùng chuyển động quyển sách này, cơ quan quả nhiên bị gây ra, giá sách chậm rãi rời, lộ ra đi thông tầng hầm ngầm một nửa thang lầu. Bạch Vi hít sâu một hơi, nàng không nghĩ tới, cái kia bộ dáng buồn cười thôn trưởng, trong nhà rõ ràng cất giấu một chỗ như vậy. Tết âm lịch hoạt động ban thưởng có, nhân vật lập bài, con chuột vật trang sức, thỏ thỏ ôm gối, thỏ thỏ túi vải bùa mơ siêu. Cụ thể quy tắc chi tiết ngày mai phát chỗ bình luận chuyện. Sau đó tương đương tất cả đà chủ có thể miễn phí nhận lãnh một phần hoa hoa tay vẽ manga ảnh chân dung tương đương. Được convert bằng TTV Translate. Hết chương.